Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2811, chương 2812, thần hồ kỳ kỹ. Tuyền cơ cửu diệp, xuất từ mê thần cung, là một môn cường đại lại thâm ảo châm pháp. Năm đó mê thần cung, không chỉ có riêng là võ lực cường đại, đàn đạo cũng là cử thế vô song. Khỏi cần phải nói, riêng là cái này, Bách Thảo Đồ Giám, cũng không phải là bình thường chúa tể cấp tông môn có thể làm ra. Trong đó các loại châm pháp, độc pháp, các loại đan đạo chi nhánh, càng là bao hàm toàn diện, không chỗ không có. Diệp Viễn tiến vào mê thần cung, cái khác điển tịch hắn đều không thèm để ý, duy chỉ có đối đan đạo tương quan điển tịch, nhất là để bụng. Tại Vũ Thanh Đại Lục cuối cùng mấy chục năm bên trong, Diệp Viễn võ đạo cũng không có quá lớn tiến bộ. Hắn đem thời gian dài đều dùng tại những này trên điển tịch. Tuyền cơ cửu diệp chính là một cái trong số đó. Bộ này châm pháp lấy toàn cơ tinh lực vì dẫn dắt, dẫn phát chư thiên cộng minh, có công hiệu khởi tử hồi sinh, đối với khống chế huyết khí vận hành càng độc đáo. Ngày đó Diệp Viễn thay Tống Mạc bắt mạch sau đó, trong đầu liền có một chút ý nghĩ. Bộ này, Tuyền cơ cửu diệp, cực kỳ thâm ảo, lấy Diệp Viễn thâm hậu căn cơ, cũng hao tốn gần thời gian một năm, mới hoàn toàn nắm giữ môn này châm pháp. Diệp Viễn bên cạnh một chút thiên dược sư này, cho dù là lục phẩm thiên dược sư, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ môn này châm pháp. Dưới mắt hắn thi triển là Diệp Viễn tại Tuyền cơ cửu diệp trên cơ sở xóa phồn liền giản, khai sáng ra đặc biệt nhằm vào máu đen chi lực châm pháp. Diệp Viễn biết cực dược tông thiên dược sư tiêu chuẩn hay là cực cao. Dưới sự chỉ điểm của hắn, trong vòng 10 ngày nắm giữ môn này châm pháp vẫn là có thể. Diệp Viễn đầu ngón tay ngưng tụ một căn thật nhỏ thần nguyên nhỏ châm, liền ngưng tụ mà thành. Lấy hắn hiện tại công lực, đã không cần ỷ lại vật thật. Hắn lấy đạo kiếm làm căn cơ, ngưng tụ ra thần nguyên châm, so phổ thông châm hiệu quả càng mạnh. Nhìn thấy chiêu này, Tiêu Sơn không khỏi con ngươi co rụt lại. Hắn là tất cả quân y thống soái, cực dược tông lục phẩm đỉnh phong thiên dược sư. Nhưng Diệp Viễn chiêu này, hắn mặc cảm, trừ phi hắn có ngân châm loại hồng mông chí bảo, nếu không căn bản so ra kém Diệp Viễn ngưng tụ thần nguyên châm chiêu này. Nhưng là ngân châm loại hồng mông chí bảo, quá mức khó được. Bất quá một màn kế tiếp, để một đám thiên dược sư càng là kinh động như gặp thiên nhân. Diệp Viễn một châm xuống dưới, chư thiên tinh thần đúng là sinh ra cộng minh. Toàn bộ trong doanh trướng phảng phất biến thành một cái cỡ nhỏ vũ trụ, trong đó một ngôi sao sáng vô cùng chính là toàn cơ tinh. Kiều Nhất Bình trong mạch lạc, một cỗ màu vàng nhạt thần nguyên du tẩu không chừng. Những này thần nguyên hành tẩu mạch lạc lớn có nhỏ có, rõ ràng rành mạch. Trên thực tế, hành châm thời điểm sẽ không xuất hiện loại tình cảnh này. Bất quá Diệp Viễn vì để cho những người này rõ ràng cảm thụ mới có thể như vậy. Nhưng chính vì vậy, hiện trường rung động càng thêm mãnh liệt. Nhất là bọn đệ tử của cực dược tông kia, mặc dù lần này bại cay ngã nhào, nhưng là đi theo một cái nhà ngoại lai học tập châm pháp, trong lòng bọn họ hay là không phục. Có không ít người kìm nén tâm tư, liền muốn nhìn xem Diệp Viễn có bao nhiêu nghiêu bức. Hiện tại, bọn hắn thấy được, châm pháp có hai đoạn, nhất đoạn ở chỗ bản thân, nhất đoạn ở chỗ bệnh thân. Bản thân vận chuyển, dẫn tới thiên đạo chi lực, đánh vào bệnh thể bên trong, nghịch chuyển càn khôn. Một bước này, Diệp Viễn dẫn tới cường đại như thế tinh thần chi lực, đã để bọn hắn nhìn mà than thở. Mà bệnh thân bên trong, thần nguyên vận chuyển, thiên đạo chi lực vận dụng, cũng là càng là phức tạp tới cực điểm. Nhưng lúc này, Kiều Nhất Bình trên người Mạch Lạc trở nên vô cùng rõ ràng, liền những cái kia nhỏ bé đến mắt thường không thể gặp Mạch Lạc đều bị Diệp Viễn hiển hóa ra ngoài. Thần hồ kỳ kỹ, thần hồ kỳ kỹ a, không nghĩ tới châm pháp lại có thể bị dùng đến trình độ như vậy, thật là lợi hại châm pháp. Chúng ta Cực Dược Tông cũng không có bực này lợi hại châm pháp a. Loại tầng thứ này châm pháp thế mà có thể bị hắn dùng đến như vậy, xuất thần nhập hóa chân thần người vậy. Đại sư, tuyệt đối đại sư, chúng ta một chút thiên dược sư này tuổi đã cao, thật là sống đến cẩu thân đi lên. Ngoặc kép, rất nhanh tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Diệp Viễn dùng châm pháp của hắn triệt để chinh phục đám này kiêu ngạo khổng tước. Đạo Trần nguyên bản trong lòng còn tồn lấy không ít hoán khí, mặc dù Diệp Viễn nói chúng, nhưng hắn trong lòng không phục, cảm thấy Diệp Viễn chỉ là mèo mù vớ cá rán. Nhưng bây giờ trong lòng của hắn nửa điểm tính tình cũng không có, còn lại chỉ có bội phục. Quá cường hãn, bực này thần diệu châm pháp hắn là kiên quyết không xử ra được. Thân là Cực Dược Tông ngũ phẩm thiên dược sư bên trong nhân vật đứng đầu, Đạo Trần đan đạo thực lực cũng không yếu, không chỉ có không yếu, cơ hồ có thể tiếu ngạo cùng thế hệ. Nhãn lực của hắn tự nhiên là cực mạnh, hắn đã nhìn ra cái này châm pháp chỉ là đơn giản hóa sau đó, hắn học được không khó, nhưng muốn đạt tới Diệp Viễn loại trình độ này, không có 10 năm khổ công là không thể nào làm được, mà cái này chỉ là đơn giản hóa sau đó châm pháp thôi. Nhưng Diệp Viễn tiếp xúc huyết tộc mới bao lâu thời gian, hắn có thể đem châm pháp đơn giản hóa, còn có thể dùng đến như vậy khoa trương trình độ, nói rõ Diệp Viễn đối với châm pháp đã đạt tới vận dụng chi diệu, tồn hồ một lòng trình độ, muốn dùng tiện tay liền có thể nhặt ra. Chịu phục. Tiêu Sơn tầm mắt nhìn chằm chằm vào trong phòng tinh thần chi lực Tuyền Cơ Cửu Diệp, lại là trong truyền thuyết Tuyền Cơ Cửu Diệp. Cái này châm pháp đã thất truyền mấy chục vạn năm, bây giờ thế mà tái hiện thế gian, kẻ này đến tột cùng là lai lịch gì? Tiêu Sơn rung động nói, Tuyền Cơ Cửu Diệp, bộ này châm pháp rất lợi hại phải không? Đạo Trần nghi ngờ nói. Tiêu Sơn nói, nào chỉ là lợi hại, trong truyền thuyết bộ này châm pháp có thể nghịch thiên cải mệnh, người chết sống lại sinh bạch cốt, thậm chí nắm giữ bộ này châm pháp trên võ đạo cũng là cùng giai vô địch, phi châm giết người lặng yên không một tiếng động, lấy tính mạng ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi nói lợi hại hay không? Lần này tất cả mọi người không bình tĩnh, châm pháp chính là châm pháp, là đan đạo một loại phụ trợ. Hiện tại Tiêu Sơn lại còn nói, bộ này châm pháp trên võ đạo cũng là cùng giai vô địch. Cái này thật là đáng sợ. Thế mà lợi hại như vậy. Ta Cực Dược Tông cũng không có bực này lăng lệ châm pháp a. Hắn là làm thế nào chiếm được? Đạo Trần lẩm bẩm nói, ếch ngồi đáy giếng. Hắn biết Tiêu Sơn cũng không có nói chuyện giật gân. Diệp Viễn thi triển châm pháp, mặc dù cũng không sâu áo, nhưng Diệp Viễn thi triển ra rõ ràng chỉ là rất dễ hiểu một bộ phận. Bộ này châm pháp đích thật là bác đại tinh thâm, chỉ là cái này châm pháp càng là lợi hại, Đạo Trần thì càng phiền muộn. Diệp Viễn chẳng qua là trên biển xa xôi đại lục xuất thân, loại địa phương kia làm sao có thể có lợi hại như thế châm pháp? Thậm chí liền Cực Dược Tông bực này một giới đỉnh tiêm tông môn đều không có, loại sự tình này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Theo Diệp Viễn từng đạo châm pháp thi triển xuống dưới, Kiều Nhất Bình trên người nhọt độc ngay tại cấp tốc biến mất, sắc mặt của hắn vậy mà cũng biến thành hồng nhuận. Ta thế mà còn chưa có chết. Kiều Nhất Bình mở to mắt, có chút mờ mịt. Triệu Thần nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra mừng như điên thần sắc. Kiều Nhất Bình nguyên bản đã ý thức mơ hồ, hiện tại thế mà khôi phục thần trí. Diệp đại sư thủ đoạn, quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.